Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 4, góc truyện audio.com. Phi thuyền một lần nữa chạy nhanh về tới tinh cầu căn cứ Phương Minh Nguy lập tức một mình một người. Hoa Già Hoành tuy tuổi không lớn lắm, nhưng mà tính cách quả cảm quyết đoán, hỏi cũng không hỏi một tiếng, lập tức đáp ứng yêu cầu của Phương Minh Nguy. Đương nhiên, nếu như nơi này là đế quốc nữ man mà nói, Hoa Già Hoành tuyệt đối sẽ không hào phóng như thế. Nhưng mà ở địa cầu liên minh nói thật, chỉ bằng hơn 10 chiến hạm cấp cao đế quốc nữ man phía sau hắn, cũng đủ để quét ngang bất luận thế lực gì. Phương Minh Nguy mừng rỡ, chỉ là hắn cũng không có lập tức đưa ra yêu cầu của mình mà là đi đầu về lại căn cứ. Khi còn chưa có trở lại căn cứ, Phương Minh Nguy đã sử dụng tiểu vương miện thông chi chủ quân căn cứ. Linh hồn vị độc nhãn long kia, thế là tất cả người máy duy tu cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Chúng nó đem linh hồn truyền cảm khí phụ trách thao túng ở phòng lái, phòng vũ khí của những chiến hạm kia dở xuống, rồi lắp đặt lên trên người cơ giáp, mà những cơ giáp kia cũng không ở không. Một khi có năng lực hành động, chúng nó bắt đầu tiến vào 10 thuyền vận chuyển cực lớn, lấy hàng hóa trong đó ra, cuồn cuộn không ngừng đưa vào phòng hậu bị trong căn cứ. Cho nên, khi đám người Phương Minh Nguy từ chỗ sâu trong tử địa trở về tới căn cứ, liếc nhìn lại, đều là chẳng chịt một mảng cơ giáp. Đám người Hoa Già Hoành tuy ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng cũng nói thầm, phía dưới này tối thiểu có hơn vạn cơ giáp đang làm việc. Như vậy Phương Minh Nguy đến tột cùng ở trong căn cứ giấu bao nhiêu người đây? Phương Minh Nguy tất nhiên sẽ không để ý tới nhiều như vậy. Hắn sau khi ra khỏi phi thuyền, trực tiếp đi tới phòng dự trữ chiến hạm. Ở trong căn cứ này, số lượng chiến hạm là nhiều nhất, chừng hơn 5.000 chiến thuyền. Có thể nói, gia tộc Khoa Tư Tháp trong hơn trăm năm này lợi dụng các loại thủ đoạn âm thầm thu thập chiến hạm. Tối thiểu có 1/10 gửi đến nơi này. Những chiến hạm này mặc dù không có bất luận dấu hiệu gì, không có bất kỳ kỷ lục xuất xưởng, nhưng mà hỏa lực còn trên cả chiến hạm quân chính quy. Nếu là trước kia, Phương Minh Nguy muốn thao túng một chiến hạm cỡ lớn mà nói, như vậy tối thiểu ở các cương vị trên chiến hạm phải đánh lên chừng 2.000 linh hồn. Nói cách khác, trong cả căn cứ có hơn 1.300.000 linh hồn, cũng chỉ có thể thao túng 7 chiến hạm cỡ lớn mà thôi. Nhưng mà, hiện tại đã khác. Phương Minh Nguy mỉm cười đem một linh hồn cấp 15 mới thu thập đánh vào trong truyền cảm khí đài điều khiển của phi thuyền. Sau một khắc, phi thuyền phát ra tiếng vang rất nhỏ. Vòng ánh sáng trên đỉnh đầu từ từ mở ra. Linh hồn trong phi thuyền dựa theo Phương Minh Nguy yêu cầu, bay lên giữa không trung, hung hăng vỗ đùi. Phương Minh Nguy mừng rỡ quát to một tiếng. Quả nhiên không sai. Những linh hồn cấp 15 này ngay cả chiến hạm của đế quốc nữ man cũng có thể một mình thao túng. Thì càng không cần phải nói những chiến hạm của quốc gia nền văn minh cấp 2 này. Hắn quay người lại, đi về phía một chiến hạm khác. Không có bao lâu, từng chiếc chiến hạm một chậm rãi bay lên trời. Ở giữa không trung bắt đầu tụ hợp. Phương Minh Nguy lúc này đây lựa chọn đều là chiến hạm cỡ lớn. Nếu chỉ là vài chiến cùng một chỗ thì còn không có cái gì. Nhưng mà khi 2.000 chiến hạm toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, liền hình thành một cỗ uy thế cường đại che khuất bầu trời. Nếu như ở dưới mặt là người bình thường, như vậy khi bọn hắn nhìn thấy chiến hạm trên đỉnh đầu, nhiều ít đều có chút tim đập nhanh. Nhưng mà đáng tiếc là, ở dưới mặt thao túng cơ giáp, đều là một số linh hồn. Coi như là chiến hạm quy mô có lớn gấp 10, chúng nó cũng sẽ không có chút nào hứng thú. Chỉ là, cảnh tượng lần này xem ở trong mắt đám người Hoa Già Hoành cùng Cơ Nạc, lại đối với năng lực khống binh của Phương Minh Nguy có tiêu chuẩn đánh giá vượt xa thực tế. Trong đó kinh ngạc nhất là Cơ Nạc, vì cái căn cứ này là hắn, giả danh, hiệu của Vương Tự Cường, từ trong tay gia chủ Khoa Tư Tháp đương đại mà lấy ra. Nhưng mà ngày thường, hắn vẫn 10 phần chú ý cái căn cứ này. Ở trong tử địa Khoa Tư Tháp, tuyệt đại đa số hải tặc đã bị đám người Bố Lô Tư tiêu diệt. duy nhất lưu lại một đoàn thể lớn chính là lục cự nhân. Mà giám hải tặc này đúng là Cơ Nặc một tay nâng đờ lên. Dựa theo mệnh lệnh Cơ Nặc, lục cự nhân mặc dù không có đánh chú ý tới căn cứ này, nhưng mà đối với tinh cầu này vẫn áp dụng liên tục giám thị. Trong tất cả báo cáo giám thị đều biểu lộ một việc. Đó chính là nhân viên trong căn cứ cũng không nhiều. Tuy cũng có vài tàu chiến hạm cất cánh, tuần tra, nhưng mà cả tinh cầu cho tới hiện tại cũng không có phát hiện qua một bóng người. Hơn nữa quan trọng hơn là, bọn họ cho tới hiện tại cũng không có gặp qua trong căn cứ có người ra ngoài mua sắm lương thực cùng đồ dùng cuộc sống. Căn cứ nghiêm mật phân tích, nhân viên tình báo phán đoán, trong căn cứ, nhiều nhất cũng chỉ vẹn vẹn có chừng 1 vạn người. Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy hơn 1 vạn cơ giáp phía dưới vất vả cần cù làm việc cùng 2.000 chiến hạm lơ lửng trên không trung, Cơ Nặc sắc mặt không khỏi có chút biến thành màu đen. Rất có một loại xúc động muốn đem nhân viên tình báo lục cự nhân bóp chết tại chỗ. Hơn 1 vạn cơ giáp đồng thời làm việc hiệu suất rất cao. Hơn nữa những cơ giáp này là do linh hồn căn bản là không cần nghỉ ngơi tại thao túng. Cho nên chỉ cần cung cấp đủ nguồn năng lượng, chúng nó có thể không ngủ không nghỉ một mực duy trì xuống. Trong căn cứ nguồn năng lượng dự trữ rất phong phú. Hơn nữa thiên, dực tộc nhân đối với phương pháp thu thập năng lượng làm ra cải biến nhất định khiến cho hiệu suất trình thể đề cao hơn 50%. Cho nên tuy giờ phút này cả tòa căn cứ đã bắt đầu vận hành. Nhưng mà tại phương điện nguồn năng lượng, nhất thời còn không cần phát sầu. Sau khi Phương Minh Nguy đem 2.000 linh hồn cấp 15 trong đầu đánh vào 2.000 chiến hạm, những cơ giáp kia đã đem hàng hóa trong 10 thuyền vận chuyển cỡ lớn toàn bộ hoàn thành. Sau đó, Phương Minh Nguy thành thật không khách khí tiến nhập thuyền vận chuyển. Tại mỗi đài điều khiển phi thuyền, đánh vào một cái linh hồn cấp 15, thế là, những thuyền vận chuyển này cũng bay lên trời, cùng 2.000 chiến hạm hỗn tạp cùng một chỗ. Lúc này đây, ngay cả Hoa Già Hoành cũng đã hít một hơi khí lạnh. Đây chính là phi thuyền quốc gia cấp 5, coi như là hắn không hề giữ lại truyền thụ phương pháp thao túng. Cũng cần thời gian 1-2 năm, mới có thể đem những nhân viên phù hợp điều kiện kia bồi dưỡng thành người điều khiển hợp cách. Nhưng mà Phương Minh Nguy biểu hiện quá thần kỳ, hắn chỉ là sau khi tiến vào một chuyến, những phi thuyền này đều lên không. Hơn nữa nhìn phi thuyền lên không tư thế tiêu chuẩn, tựa như là đã thao túng lão luyện qua 100.000 lần vậy. Một điểm cũng không có cảm giác gượng gạo, Hoa Già Hoành cùng Hiệp Bá Bảo hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiệp thúc, 10 thuyền vận chuyển đều đã bay lên, thủ hạ của Phương Minh Nguy làm sao có thể có nhiều cao thủ thao túng phi thuyền như vậy? Hoa Già Hoành khó có thể tin hỏi. Hiệp Bá Bảo khóe miệng có chút khẽ động, tuy hắn đã sớm hiểu rõ, cùng Phương Minh Nguy cùng một chỗ, vô luận thấy sự tình gì đều hẳn coi là đương nhiên thì mới được. Chỉ là, hiểu rõ thì hiểu rõ, nhưng thật chứng kiến những tràng cảnh mà chính mình cũng không cách nào giải thích kia. Hắn vẫn có chút khó có thể tự khống chế. Trầm tư hồi lâu, Hiệp Bá Bảo đột nhiên nói, không có ai, cái gì? Thiếu gia, ta không có nhìn thấy người điều khiển phi thuyền. Hoa Già Hoành trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn, lập tức nhớ tới, Phương Minh Nguy là lẻ loi một mình tiến vào phi thuyền. Sau đó phi thuyền đã bay lên. Hiệp thúc, người là nói những phi thuyền này đều là Phương Minh Nguy một người thao túng. Rất có thể, nhưng, Hoa Già Hoành sắc mặt thật là cổ quái. Những thuyền vận chuyển này tuy không phải là hàng cao cấp gì. Nhưng mà muốn một mình thao túng 10 thuyền mà nói, như vậy lực lượng tinh thần của hắn tối thiểu phải đạt tới cấp 14 mới được. Ta biết, nhưng mà thiếu chủ chớ quên Hiệp Bá Bảo nhỏ giọng nhắc nhở. Vài ngày trước, Phương Minh Nguy đã biểu hiện ra một mình điều khiển chiến hạm. Hoa Già Hoành, hô hấp lập tức hơi bị cứng lại. Không sai, Phương Minh Nguy khi lần đầu tiên lái chiến hạm, cũng đã lập tức biểu hiện ra thủ pháp siêu cấp thiên trùy bách luyện. Hơn nữa một lần kia, hắn cũng là vượt cấp điều khiển, đã có lần đầu tiên ngoại lệ, như vậy lại một lần nữa. thì cũng làm cho người ta dễ dàng tiếp nhận hơn nhiều. Hít một hơi thật sâu, Hoa Già Hoành cười khổ nói, thật sự là kỳ quái, thuyền vận chuyển cùng chiến hạm thao túng vẫn có chỗ khác nhau. Hắn là như thế nào thoáng cái nắm giữ, hai người liếc nhìn nhau, đều trông thấy dấu chấm hỏi thật lớn ở trong đôi mắt đối phương. Làm sao biết, linh hồn thiên dực tộc nhân ở trong đầu Phương Minh Nguy kia vốn chính là người của quốc gia cấp 5. Hơn nữa hắn vốn là nhà thiết kế cơ giáp cùng phi thuyền kiệt xuất nhất trong tộc. Chiến hạm cùng chiến hạm vận tái của đế quốc nữ man tuy cao cấp. Nhưng mà trong mắt hắn, căn bân cũng không có bất luận bí mật gì đáng nói. Trừ cái đó ra, còn có ai khác? Vị lính đánh thuê vũ trụ này khi còn sống kiệt xuất nhất am hiểu nhất chính là thao túng cơ giới. Một khi dưới lực lượng thần kỳ của tiểu vương miện cùng linh hồn thiên dực tộc nhân hợp hai là một thì tương đương với trong nháy mắt nắm giữ toàn bộ tri thức của những phi thuyền này. Cho nên hai linh hồn này liên thủ, lập tức liền đem chiến hạm đế quốc nữ man thao túng xuất thần nhập hóa. Cũng vậy, một khi đem tri thức cùng kinh nghiệm của hai linh hồn này phục chế đến các linh hồn trong. Những linh hồn này khi thao túng chiến hạm, cũng không có vấn đề gì. Đám người Hoa Già Hoành mặc dù là người của quốc gia nền văn minh cấp 5. Nhưng mà bọn họ không biết linh hồn ảo diệu, đem tất cả cái này công lao đều quy về một mình Phương Minh Nguy. Tự nhiên là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn hơn 2.000 phi thuyền dần dần bay lên, hơn nữa hướng về hạm đội mình tới gần. Hoa Già Hoành đột nhiên hỏi, hiệp thúc, người nói những phi thuyền này có thể đều là Phương Minh Nguy một mình khống chế hay không? Hiệp bá bảo khẽ giật mình lẩm bẩm nói, cái này, ta không biết, chấm, nếu như Hoa Già Hoành hỏi là người khác, như vậy hắn nhất định là chém đinh chặt sắt trả lời không có khả năng. Nhưng mà sau khi đổi là Phương Minh Nguy, thì ngay cả vị hiệp bá bảo kiến thức rộng rãi này, đều trở nên có chút do dự. Nếu thật là hắn một mình thao túng, Hoa Già Hoành, hai mắt tỏa ánh sáng, chậm rãi nói, ra ra ánh mắt thật chuẩn, người này, chúng ta nhất định không thể buông tha. Cách chương.